Chương 548, nghe rộ dị trạng canh 2. Chinh phục vương, các ngươi cũng lên đến đây đi, phương diện này chắc là có cả Sở ở lại giữ ma vật, ngươi chiến xa đúng lúc là tẩy rửa những thứ này chướng ngại hảo thủ. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở Trương Lương quay đầu hướng về phía sau lưng Chinh phục vương cùng ọa vợ nói rằng. Ha ha, tốt. Chinh phục vương tính tình hào sảng, lập tức đáp ứng. Vành một hồi dị vật bạo liệt mở ra thanh âm từ phía trước chuyển đến, chính là nệ rồ đi tới phương hướng. Trương Lương biến sắc, lập tức cùng xã bờ đi theo sát, tuy là nơi này nguy hiểm cũng không lớn, thế nhưng mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, giả như cả Sở giữ lại chuẩn bị ở sau. Trương Lương cũng không muốn chứng kiến nệ rồ thụ thương, vậy thì đồng nghĩa với chiến lực của mình bị tổn thương cục diện xuất hiện. Trương Lương, dường như với hắn anh linh quan hệ rất tốt dáng vẻ. Hòa vợ nhìn Trương Lương cùng xã bờ rời đi bóng lưng, cùng bên cạnh Chinh phục vương hảo kỳ trò chuyện với nhau. Hắc hắc, tuy là ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng thân thể vẫn là rất quan tâm nàng. Chinh phục vương nghĩ đến đêm qua xem TV thời điểm nghe được một câu nói, lập tức trích dẫn đi ra. Thật ra khiến một bên họa vợ hơi kém lảo đảo ngã xuống đất, cho nên nói, ngươi không muốn cả ngày cắn bánh rán xem TV à mỗi khi họa vợ nghĩ đến, làm một anh linh. Ở khác mạ sở cùng anh Linh đều đánh bay lên thời điểm, Chinh phục vương cũng là cắn bánh rán xem TV, thậm chí còn học xong các loại cổ quái dùng từ sau đó, họa vợ thì có một loại vô lực nhổ nước bọt xung động. Nhưng là, đó là chút hiểu biết ngoại giới cách tốt phương thức A nghe họa vợ phát điên thoại ngữ, Chinh phục vương cũng là hết sức tính khí tốt, cười ha hả giải thích chiến lược của hắn phương châm. Cuối cùng, cho dù là họa vợ, cũng bị Chinh phục vương nói không có tánh khí. Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Chinh phục vương điều khiển chiến xa, thật nhanh đi về phía trước chạy lấy. Cùng lúc đó, Trương Lương cũng tìm được tại hạ trong thủy đạo cùng quái vật trước mắt tác chiến nghệ rổ. Hắn buồn cười đi ra phía trước, đem nghệ rổ kéo xuống. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào hử? Những thứ này bẩn thỉu bọn chuột nhắt, cũng chỉ có thể đủ trốn ở loại này tràn đầy dơ bẩn trong đường cống ngầm. Nghệ rổ căm giận bất bình triệt hạ đến, cùng nàng một kiếm nhất kiếm vung chém so sánh. Vẫn là chinh phục vương chiến xa nghiền ép lên tới so sánh thuận tiện mau lẹ. Cái này cống thoát nước tanh tưởi Trương Lương đám người đã thi triển ma thuật lấn át, chính là cùng những thứ này ma vật chiến đấu thời điểm. Nghệ rồ vẫn là rất thận trọng dùng nổ lệ phẹn tà sừng thi triển một cái ma thuật, miễn cho bị những thứ này ma vật ô uế dính vào. Làm chinh phục vương chiến xa đến rồi phụ cận sau đó, mượn trên chiến xa lôi đỉnh, chiếu sáng trước mọi người phương đường, chứng kiến tình cảnh trước mắt, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Nếu là lại nói tiếp, Trương Lương còn không được không phải cảm khái một chút, phía trước hắn cũng không có nghĩ đến, phiệu kỳ thành phố trong đường cống ngầm, lại còn có tình cảnh như thế. Đầy trời tế dã ma vật thủy quái sống ở đang tản ra trận trận hôi thối trong nước bẩn, hình dạng của bọn nó chính là Nga Y Đo buổi tối Trương Lương cùng xạ bờ trong rừng rậm gặp cả sờ triệu hồi ra ma vật dáng dấp. Thế nhưng so sánh với, lúc này ma vật càng thêm dữ tợn ghê tởm. Ngay cả cơ xúc tua đều là như vậy khiến người ạ bổ mì nợi sần. Xạ bờ cũng nhìn thấy trước mắt tình hình, nàng cũng vì này cau mày không ngớt, thoạt nhìn, ở cả sờ chạy trốn trong khoảng thời gian này, hắn lại không biết làm bao nhiêu hại người sự tình, để cao lực lượng của chính mình. Ừ, bất quá chúng ta ở chỗ này trắng trận như vậy thanh lý, cũng không có đưa hắn kinh động, hắn chắc là đi ra bên ngoài, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Trương Lương gật đầu. Tán thành xã bờ thoại ngữ, chỉ là lúc này đây, Trương Lương cùng Chinh Phục Vương là chuẩn bị lấy phá hủy cả sở cứ điểm mà đến, ngược lại là đối với lần này không thèm để ý có Chinh Phục Vương chiến xa một đường nghiền ép lên đi, xã bờ cùng Trương Lương đám người đi qua thời điểm ung dung rất nhiều. Chỉ là, Trương Lương thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên cạnh mình sắc mặt cổ quái nề rộ, khó có được ân cần nói, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không đúng lắm à, có vấn đề gì không chỉ tiếc chính là... Đối mặt với Trương Lương khó được lấy lòng, Nệ Dồ cũng là sắc mặt càng thêm cổ quái. Xạ bờ trong lòng hơi ưu tư nhìn Nệ Dồ, dường như cực kỳ có thể hiểu được Nệ Dồ thống khổ tựa như. Thấy thế, Trương Lương tựa hồ là đang trong chớp nhoáng này lĩnh hội cái gì, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, sau đó cố nén cùng với chính mình tiêu ý, ánh mắt cổ quái nhìn lướt qua trong đường cống ngầm tàn phá đám ma vật, chẳng lẽ nói, ngươi cùng ạ tủ gì ạ giống nhau. Đều không thể gặp loại này cổ quái xúc tua sao nệ rổ vẫn là không có đáp lời, nhưng là từ nàng ấy xấu hổ muốn giết chết Trương Lương ánh mắt đó có thể thấy được, nàng đúng là cùng xạ bở phạm vào một dạng khuyết điểm. Cái bộ dáng này Nezo, nhìn Trương Lương xác thực là buồn cười, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Nezo lại còn có phương diện như thế. Vẫn cao ngạo giống như là một cái nữ vương một dạng nàng, ô hát không đúng, Nezo vốn chính là nữ vương, hiện tại cư nhiên xem những thứ này ma vật căn tu mà phản cảm. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi suy nghĩ hôm nay bữa trưa. Ngươi nói chúng ta đi ăn hải sản như thế nào đây, lời vừa nói ra, lập tức đưa tới cố nén khắc chế xạ bở cùng sắc mặt cổ quái nể rổ không chút do dự bạch nhãn, có thể thấy được hai người đối với Trương Lương không có lòng tốt có bao nhiêu khó chịu. Được a, ha ha, ta cũng rất muốn đi bây giờ trong đô thị xem nhìn một cái. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, trên chiến xa chinh phục vương lập khắc đáp ứng một tiếng. Ngược lại là đứng ở chinh phục vương bên cạnh họa vợ sắc mặt trắng hếu nhìn Trương Lương. Hắn đem trước đối với Trương Lương hào quang ấn tượng toàn bộ phá vỡ. Khi nhìn đến những thứ này khiến người buồn nôn chán ghét ma vật sau đó, họa vợ đối với hải sản gì gì đó, đã có sâu sắc tâm lý mâu thuẫn, thế nhưng Trương Lương lại còn nói ra muốn đi ăn, thật sự là để họa vợ không đành lòng nhìn thẳng A công thoát nước thanh lý vẫn là hết sức dễ dàng, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng thêm có chinh phục vương chiến xa khai đạo, rất nhanh là đến nội bộ. Không thể không nói chính là, nơi này cống thoát nước thật sự là không gian phong khoáng, Trương Lương ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, có ít nhất 5 thước trở lên cao độ, cũng khó trách cái kia cả sở sẽ đem cứ điểm tuyển trạch ở chỗ này. Người bình thường ai có thể nghĩ đến, sẽ có anh linh trốn ở phương diện này, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều như vậy ma vật canh chừng, xác thực là khiến người ta sợ hãi địa phương. Khi mọi người đi vào nội bộ thời điểm, chứng kiến tình cảnh trước mắt, nhất thời cảm giác được, trong lòng có một cỗ cổ quái tâm tình, chậm rãi dâng lên. Khó mà diễn tả bằng lời là một loại dạng gì tâm tình. Ở nơi này sân rộng bên trên, có thể thấy thượng nhân loại hài cốt, bọn họ hiển nhiên là bị ép buộc bắt tới nơi này, rất nhiều trên thi thể, vẫn có thể nhìn ra dãy rùa vết tích. So sánh những thứ này, càng khiến người ta tâm hẳn là, trên mặt đất những thứ này hài cốt khung xương cùng thân hình, rõ ràng so với người trưởng thành nhỏ hơn, nói cách khác những thứ này hài cốt, đều là bọn nhỏ sau khi chết đi lưu lại. Cảm tạ phong linh anh đào khen thưởng VIP điểm. Cảm giác cần tu bổ lần phân giới lần nữa đột quá, mới nhìn đến tập 11.